Từ nhỏ cậu đã sợ phim ma nhất, đặc biệt là loại không đầu không đuôi thế này. Bộ phim tổng cộng 2 tiếng. Chị Phương ôm cánh tay Vu Mặc suốt cả quá trình đó. Chị cảm thấy 2 tiếng này dài dằng dặc, thậm chí cậu còn hận không thể kéo thanh tiến độ đến cuối cùng. Đợi đến lúc bộ phim kết thúc, bắt đầu xuất hiện tên nhà sản xuất, chị Phương mới thở phào nhẹ nhõm, buông cánh tay trong lồng ngực ra. Vu Mặc sững sốt một lát, rồi mới nhận ra bộ phim đã kết thúc. Nhanh quá, chị Phương bị dọa đến hơi kinh sợ. Phim hết rồi mà căn phòng vẫn còn rất tối. Cậu nhịn không được chiếu lại nội dung của bộ phim trong đầu. Chị Phương co lại bên người Vu Mặc theo bản năng, rồi đột nhiên phát hiện hắn đã đứng lên. Chị Phương kéo góc áo Vu Mặc lại. Cậu đi đâu? Vu Mặc ngẩn ra, nhìn ánh mắt kinh hoàng của chị Phương, rồi ngồi xổm xuống. Tôi đi tắt phim, không nó sẽ phát lại. Chị Phương lưu luyến không rời buông cánh tay kia ra, chỉ là tầm mắt vẫn theo sau Vu Mặc, giống như sợ liếc mắt một cái là sẽ không thấy hắn đâu. Vu Mặc nhìn bộ dạng đó của chị Phương, tuy rất tiếc nuối nhưng vẫn gạch phim kinh dị ra khỏi kế hoạch. Tuy lúc được chị Phương ôm rất cao hứng, nhưng nhìn dáng vẻ chị Phương kinh hoàng thế này, hắn lại thấy có hơi đau lòng. Vẻ mặt, động tác và lời nói của người kia đều sẽ ảnh hưởng đến bạn. Bạn sẽ không thể điều khiển cảm xúc của mình nữa. 1923L. Vu Mặc đứng dậy, mở đèn phòng lên trước. Có ánh sáng, cuối cùng chị Phương cũng thả lỏng. Vu Mặc tạm dừng bộ phim, nhìn chị Phương, xem nữa không? Chị Phương lắc đầu, cự tuyệt nói, không, cậu thật sự không thể xem thêm bộ phim kinh dị nào nữa. Còn chả bằng đọc sách, ít nhất cậu sẽ không bị bài học dọa. Vu Mặc muốn nói là không xem phim kinh dị nữa, thì chợt nghe tiếng điện thoại chị Phương vang lên. Hắn đành nuốt lời nói trong họng xuống. Chị Phương liếc nhìn điện thoại, là tin nhắn của chị chính. Anh đang cười trên sự đau khổ của người khác, không khó để tưởng tượng sắc mặt Trương Sâm xấu xí thế nào. Có người còn xui xẻo hơn cả mình, chị Phương ác độc nghĩ. Chị chính, đúng rồi, sao em biết cô gái kia là bạn gái của Mã Thiên Hoa? Chị Phương hơi do dự, không biết nên nói thế nào. Cậu biết những chuyện này là vì cậu đã từng trải qua. Nhưng cậu lại không thể nói thế với chị chính. Chị chính, anh biết rồi. Là vì tên nhóc Vu Mặc kia nói với em đúng không? Chị Phương hơi sửng sốt. Chị chính, ôi, không ngờ tên nhóc này trượng nghĩa thế. Còn biết giúp em. Không tệ. Chị Phương mặt không cảm xúc liếc người kia một cái. Hung tợn trả lời. Dạ. Là Vu Mặc nói với em. Không, rõ ràng là em. Là em mà. Trong lòng chị Phương điên cuồng hất bàn. Cậu yên lặng liếc Vu Mặc bên cạnh, nghĩ đến công lao của mình cứ bị hắn chiếm như thế, liền hừ lạnh một tiếng. Vu Mặc, đợi đến khi bữa tiệc của chị ra kết thúc, sắc trời đã tối sầm. Ông chị trực tiếp lên tiếng, bảo ba chị bọn họ ở lại nhà cũ. Tuy mẹ chỉ lo cho chị Phương ở nhà một mình, nhưng bà cũng chỉ có thể gật đầu. Chị Phương nhận được tin nhắn của mẹ, cũng chẳng kinh ngạc lắm. Cho dù là cậu của hiện tại, thì có lúc cũng không rõ rốt cuộc ông chị đang nghĩ cái gì. Sắc trời bên ngoài đã sớm tối sầm. Chị Phương nhìn bóng đêm bên ngoài đến hơi phát sầu. Vốn cậu dự định về nhà lúc 8 giờ. Nhưng mà... bây giờ đừng nói về nhà, cậu còn chả dám để Vu Mặc rời khỏi tầm mắt của mình. Biệt thự Vu gia rộng, cách âm cũng tốt, Vu Mặc mà ra ngoài đóng cửa lại, là cậu sẽ không nghe được động tĩnh gì. Bộ phim kinh dị này, chị Phương thở dài, sao thế? Vu Mặc cầm cốc nước trong tay đưa cho chị Phương. Chị Phương nhận lấy, sờ sờ cốc nước một lát. Cẩn thận từng tí mở miệng hỏi. Vu Mặc, phòng cho khách nhà cậu ấy. Ở được không?